Chương 337, Mò Nẹt cùng Vũ Nữ. Sư phụ đại nhân, quỷ quái rốt cuộc là cái thứ gì? Hiếu Kỳ hàng ngày hỏi. Ta nếu là biết liền không được. Mò Nẹt vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, tựa hồ là trong truyền thuyết ma vật, có mê hoặc lòng người năng lực, còn có thể khống chế những thứ ngổn ngang kia tượng binh mã. Nha, bất quá yên tâm tốt, ở trước mặt ta đó chính là một đệ đệ cũng không tính rắc rưởi, hoàn toàn không cần lo lắng, cái này nhận giới, đúng là vẫn còn cổ nổ hạ nói tính. Cuồng ngạo đứng dậy, Mò Nẹt kia luồng bá khí hoàn toàn đem hàng ngày chinh phục. Có thế tựa hồ sẻn rủ Mò Nẹt một ít ngôn luận kích thích đến một chút chỗ tối còn sót lại năng lượng nói, bản năng, một cổ sát khí cùng cám dỗ kỳ dị cảm giác bao quanh sẻn rủ Mò Nẹt. Gần trong gang tấc sần đột nhiên run lên, hoảng sợ dần dần ép tới gần trong lòng. Là quỷ quái nàng quên không loại cảm giác này, mỗi một lần bị quỷ quái dòm ngó thời điểm đều là vu nữ nhất dày vào cảm giác một khắc, cái thế giới này chỉ có vu nữ mới có năng lực phong ấn quỷ quái, mà đầu độc kinh sợ vu nữ. Chính là quỷ quái mỗi lần đều phải làm việc tình. Kẻ hèn cắt sỏi, không kịp ta nửa phần, liền loại thực lực này cũng dám xuất đầu lộ diện trong phút chốc. Sen dù Mò Nẹt kẻn sấy gẳng cùng dìn nghệ gẳng đồng thời mở ra, vô hình chen ép trực tiếp trọng mở cửa phòng. Nơi đó, một cái thật cao gầy teo mắt người trong mang theo hào quang màu đỏ chính đứng ở nơi đó. Hoàng Tuyền Nguyên Văn trong bị ma vật đầu độc hậu kỳ có thể chế tạo nhóm lớn lượng tượng binh mã. Vọng muốn tấn công chiếm cái thế giới này dã tâm ra chỉ là, ngươi không đi triệu hoán tượng binh mã, tới lao tử trước mặt nhảy cái gì chứ? Mò Nẹt cười lạnh một tiếng đưa tay ra. Vạn tượng thiên dẫn hấp lực bùng nổ, Hoàng Tuyền trong nháy mắt bị sẻn rủ Mò Nẹt kéo đến trước mặt. Một tay nắm được Hoàng Tuyền cổ, người kia trong mắt hồng quang chưa từng giảm thiếu một phần. Hoàn toàn bị quỷ quái cho thao túng sao hời hợt đem nguyên văn trong cái này quỷ chi quốc nhân vật trọng yếu cho bóp gãy khí sau đó. Mò Nẹt vứt bỏ thi thể dùng thủy độn tẩy rửa tay. Ngươi làm như vậy, quỷ quái sẽ bạo tẩu sần kinh hoàng kêu một tiếng, nàng cũng không phải là không biết Hoàng Tuyền bị ma vật khống chế, có thế quỷ quái mang đến hoảng sợ để cho nàng tại mẫu thân chết trong đi không ra. Rõ ràng có phong ấn quỷ quái năng lực, có thế nàng lại mất đi dũng khí. Hoàng cái gì giặt xong tay Mò Nẹt đi tới sần bên cạnh, tại nàng khiếp sợ trong ánh mắt đem ôm lấy. Đi! Dẫn ta sẽ hồi hồi cái kia cái gọi là ma vật. Hắn ôm ấp, thật là ấm áp không khỏi, sần kia từng trận khủng hoảng quỷ dị biến mất, tại sẻn rủ Mò Nẹt trong ngực chỉ còn lại vô cùng cảm giác an toàn. Nàng còn có thể nói cái gì vậy? Nam nhân cuồng ngạo đã để cho nàng không có phản kháng cơ hội, chỉ một phương hướng sau đó, sần chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm người nam nhân này. Vận mệnh trong nữ nhi mình phụ thân, chính mình phu quân, thật là hắn sao người à, không khuất phục phục cùng vận mệnh. Người A, không khuất phục phục cùng vận mệnh. Trên đường, ôm sần, đi theo phía sau xạ cụ dạ các nàng bốn cái, Mò Nẹt tựa hồ là tại nói chuyện với chính mình hay hoặc giả là đang cùng sần nói gì. Trước đây thật lâu thời điểm, có người bị ném bỏ, một cái người sinh hoạt tại cái kia người ăn thịt người thế giới. Đương nhiên, ta tự nhận là hiện tại ở cái thế giới này thì không bằng cái thế giới kia tàn khốc. Nhân giới mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng mỗi người đều có thể tìm được tồn tại lý do cùng thuộc về mình giá trị, nhưng là cái thế giới kia lại không phải như vậy. Có vài người cố gắng cả đời cũng không tìm được nhìn như đơn giản câu trả lời, cái kia người chính là như thế, sinh hoạt mê mang, áp lực công việc, ăn bữa trước không có bữa sau là vắt cơm buôn ba lấy, cuối cùng cũng tránh khỏi không nước chảy bèo trôi còn sống. Nha, có lúc thật hâm mộ các ngươi, ít nhất đều có thuộc về mình sứ mệnh. Sẽ không xuất hiện loại kia mê mang cảm giác. Nói vừa nói, Senju Mò Nẹt bật cười lớn, vận mệnh sao rất huyền diệu hai chữ, bằng hắn bản lĩnh sợ là không đoán ra, nhìn như tại nhận giới phiên vân phúc vũ thống nhất thiên hạ, nhưng cái này ai biết có phải hay không người nào an bài cho hắn vận mệnh đây. Cầu hoa tươi có một số việc suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, đi quấn quýt những kia được không như hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Trên thực tế Senju Mò Nẹt cùng nhau đi tới chính là làm như thế. Khả Hân thưởng huynh đệ uống rượu, cùng yêu thương vợ ngắm trăng, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, như thế, chính là nhân sinh. Sần dĩ nhiên là nghe không hiểu Mò Nẹt nói, cũng không sẽ rõ ràng sẻn rủ Mò Nẹt trong miệng cái kia nước chảy bèo trôi tiểu nhân vật chính là ôm người một nhà, có thế nàng ôm Mò Nẹt bả vai cánh tay rõ ràng thật chặt. Bất động như thế nào cùng người sống chung vu nữ, vào giờ khắc này càng không muốn rời đi người nam nhân này ôm ấp. Không không phong ấn quỷ quái địa phương chính là nguyên văn trong cái kia to hang động lớn, Bên trong từng trận âm u lạnh lẽo khí tức khiến mò nẹt các đệ tử tại như thế nóng bức mùa hè cảm giác trận trận lạnh lẽo. Chỉ là, đi theo sư phụ đi ra bí mật di chuyển, các học trò là không thể nào cảm thấy sợ hãi. Thì như Ino, nàng rất tự nhiên thở gấp hai cái. Thật mát sảng, huyệt động này kèm theo máy điều hòa không khí sao đúng vậy, tốt muốn ở chỗ này cái nhà ở tránh nắng. Ừm. Các đệ tử lời truyền đến mò nẹt trong lỗ thai. Người này nhún vai một cái không nói gì, sơn trang dành để nghỉ mát ngược lại là một không sai ý tưởng. Đương nhiên, bị tiểu cô nương xem thường quỷ quái càng tức giận, từng tiếng gầm thét từ bên trong truyền ra, sần đầu đầu tâm sinh sợ hãi. Tiếp tục hướng phía trước đi tới trong huyệt động, phong ấn đó cửa vào trên rõ ràng nhìn thấy có chút giãn ra, sần run rẩy đưa ngón tay ra chỉ. Ma vật đang ở bên trong, mẫu thân của ta, liền chết ở chỗ này. Kiệt kiệt nhưng vào lúc này, một đoàn hắc khí xuất hiện, hưng phấn quỷ quái hướng về phía sần đưa ra ma chảo. Cút tiếng như tiếng nổ, trống trải sơn động vờn quanh lấy sẻn rủ mò nẹt tiếng hô, hét thảm một tiếng sau đó kia hắc khí trong phút chốc bị đánh tan. Canh thứ nhất. Cầu hoa hoa.